Chỉ là thế thân, chương 2, góc truyện audio.com. Sau tiếng chuông báo hiệu lễ khai giảng đã đến, các học sinh tập trung đông đủ tại nhà tập thể được xếp những chiếc ghế ngay ngắn để những học sinh tham gia ngay đầu hàng là dãy ghế dành cho các vị đại biểu của trường và những nhà tài trợ. Cô nhìn xung quanh thì thấy chưa ai ngồi nên tự mình tìm chỗ đọc sách giết thời gian. Phiền phức ở chỗ cô đi đến đâu làm tâm điểm của các SS đến đấy bởi vẻ ngoài nổi bật của cô. Sau khi đi ra khỏi khuôn viên trường thì cô tìm thấy một căn nhà bằng lá cây nằm khuất sâu trong góc. Cô thử đi vào và hơi bất ngờ vì dù nằm khuất nhưng ánh sáng vẫn có thể xuyên vào qua những kẽ lá. Bên trong là một chiếc bàn bằng gỗ màu nâu đậm, xung quanh là chiếc ghế dài bao lê ba. Bốn cái bàn, cô ưng ý ngồi vào chỗ ánh sáng tốt nhất rồi lấy sách ra đọc. Thời gian trôi qua, đôi lúc lại xuất hiện vài đợt gió thổi nhẹ nhẹ qua tóc cô, làm chúng lơ lửng trên không khí. Kiểm tra lại giờ và cất sách lại vào ba lô, cô trở lại về phía sân trường. Khác hẳn với lúc nãy thì bây giờ số lượng SS nhiều hơn hẳn, có vài người cũng đã ổn định chỗ ngồi của họ. Cô bước đi lại dãy ghế cuối cùng, ngồi xuống rồi đeo tai nghe vào để cách biệt với thế giới bên ngoài. Đang yên bình bỗng có tiếng la hét banh trời của các SS nữ, lấn át luôn cả tiếng nhạc của cô. À, anh Phong thần đẹp trai quá, hôm nay anh Diệp cũng bảnh bao hơn trước kìa. Anh Trạch Nam khi lạnh lùng lại càng đẹp trai hơn à. Bla, bla, cô khó chịu nhíu mày tăng âm lượng lên cho đến khi giảm bớt tiếng ồn. Bên này, ba chàng trai đẹp nghiêng thành đổ nước đang làm sáng chói cả sân trường, bọn SS đang hét ầm vì trai đẹp thì bỗng im bặt vì tiếng la lấn át chết người của cô phó phụ trách. PPT, đến giờ khai giảng rồi, yêu cầu các em ổn định chỗ ngồi nhanh chóng. Các SS dần dần vào chỗ ngồi ngay ngắn. Cô nhẹ nhàng đóng sách lại, cất vào ba lô rồi hướng mắt lên sân khấu. Cô để ý từ nãy giờ luôn có một ánh mắt nhìn cô nhưng cô không biết là ai và cũng chẳng quan tâm lắm, đang lo suy nghĩ cô không để ý có người kế bên mình. Xin hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa ạ? Cô quay lại nhìn thì nhận ra là cô gái va phải mình lúc nãy. Vẫn chưa, cô trả lời, cô gái kia mừng rỡ ngồi xuống rồi quay sang cô giới thiệu. Xin lỗi vì lúc nãy va phải cậu. Tớ là Thư Tiểu Phù, hiện tại là sinh viên năm 1 khoa IT. Cô nhìn cô gái kia, dù rất lười nói nhưng cũng lịch sự giới thiệu lại. Bạch Lệ Băng, năm 1 khoa Y. Tiểu Phù nhìn cô hâm mộ. Hoa, bạn học ở khoa Y sao? Giỏi ghê, nghe nói năm nay khoa Y điểm rất cao nên rất ít SS đậu vào vậy mà cậu làm được. Rồi cô cứ luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất khiến Lệ Băng đau đầu. À mà sao cậu lại nhuộm tóc vậy? Tiểu Phù buộc miệng hỏi. Cô quay qua nhìn một hồi, rồi thở dài. Đây là màu tự nhiên, cả tóc và con ngươi của tôi cũng vậy nên xin cô đừng hỏi vấn đề này nữa. Sau khi nói xong liền thấy bên kia im lặng thì lấy tai nghe tiếp tục nghe nhạc. Lễ khai giảng diễn ra nhanh chóng đã chuyển ngay đến phần ký túc xá, giọng cô PPT vang lên. Lễ khai giảng đã kết thúc, nhà trường xin chúc các em có quãng thời gian học tập tại Lạc Hồng thật bổ ích. Còn bây giờ thì sẽ phân ký túc xá, cô sẽ đọc từng địa chỉ, các em nào có tờ giấy ghi nơi tương ứng thì đứng dậy rời đi. Sau đó cô lần lượt đọc tên phòng và tầng tại ký túc xá. SS ở sân trường càng ít dần, khi đến địa chỉ phòng 12 dãy 1 thì Tiểu Phù nhanh chóng đứng dậy nhìn xung quanh tìm bạn, ngay sau là hai SS nữ nữa nhưng vẫn chưa thấy người thứ tư. Cô ơi, chúng em thiếu một bạn ạ, góc truyện audio.com. Tiểu Phù hỏi, cô nghe vậy thì nhắc lại một lần nữa. Bạn SS nào có tờ giấy ghi phòng 12 dãy 1 xin mời đứng dậy. Các bạn SS nhìn quanh tìm kiếm thì có một bóng người đứng dậy làm tất cả chú ý cách trương.